Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tranh lệch quá lớn, Tây Linh nhất kiếm, người giết nhóm chúng ta lên buông thả nhà công tử, còn dám chạy tán loạn khắp nơi, ta xem ngươi là hoàn toàn không có đem nhóm chúng ta lên buông thả nhà người thả ở trong mắt đi. Cùng sau lưng thượng giã Dương Chân người hầu. Đầy giấy phẫn nộ nghiêm nghị quát, lên buông thả nhà có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cái bình thường công tước gia tộc A. Tây Linh nhất kiếm ngôn từ bá đạo, kia con mắt đều nhanh nhìn đến bầu trời, nhìn hắn dạng như vậy, cũng đích thật là không có đem lên buông thả nhà người thả ở trong mắt. Nói tới cái này lên buông thả gia tộc. Dù sao cũng là Tần Quốc lớn nhất nổi danh ngũ đại công tước gia tộc một trong. Tại Tần Quốc có cực kỳ địa vị tôn quý. Tây Linh nhất kiếm bất quá là cái sơn giã thôn phu. Lại dám cùng lên buông thả gia tộc người nói như thế. Ở bên xem người trong mắt xem ra. Hoặc là Tây Linh nhất kiếm trên người có cái gì hơn người chi năng. Hoặc là hắn chính là cái 10 phần đồ đần. Lên buông thả gia tộc xác thực chẳng có gì ghê gớm. Bất quá, ta lên buông thả gia tộc uy nghiêm, cũng không phải loại người như ngươi có thể tùy ý chà đạp. Thượng giã Dương Chân tiến lên một bước, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt hung ác trừng mắt Tây Linh nhất kiếm. Hai người không sai biệt lắm thân cao, nhưng nếu bàn về thân hình, hiển nhiên là Tây Linh nhất kiếm càng thêm khôi ngô. Mà, thượng giã Dương Chân mặc dù nhìn qua dáng vóc gầy gò một chút, nhưng là một tên kiếm khách, cái kia loại này cân xứng dáng vóc, thi triển ra kiếm thuật, ngược lại càng thêm linh động, nếu là hai người thật động thủ, thực tế khó mà nói ai bản lĩnh càng thêm cao minh. Nhưng lên buông thả nhà người, cũng đều nghe nói Tây Linh nhất kiếm là yêu thú chi tử. Hiểu yêu thuật. Tu yêu kiếm, thực lực không thể khinh thường. Vì vậy, ai cũng không dám tùy tiện ra tay với Tây Linh nhất kiếm. Ta loại người này, ta là loại người nào? Lên buông thả công tử, làm phiền ngươi đem lời cho ta nói rõ ràng. Trước mặt thượng giã Dương Chân, Tây Linh nhất kiếm trong mắt không có chút nào tự ti. Hắn cùng thượng giã Dương Chân 4 mắt nhìn nhau, mảy may cũng không luống cuống. Ha ha, ngươi người nào, chẳng lẽ chính ngươi còn có thể không rõ ràng? Thượng giã Dương Chân trong lời nói có hàm ý. Thật sao? Tây Linh nhất kiếm biết rõ hắn ý tứ. Đơn giản nói đúng là hắn ăn phụ thân của mình. Việc này, đích thật là Tây Linh nhất kiếm trong lòng nỗi khổ riêng. Nhưng hắn biết rõ, phụ thân làm như vậy, cũng không hy vọng hắn sống ở tự trách bên trong. Mà là hy vọng hắn có thể kiên cường hơn, hơn vui vẻ còn sống. Sinh ra chính là nửa người nửa yêu, vô luận là nhân tộc hoặc là yêu tộc, đều không thể tiếp nhận hắn loại này dị loại tồn tại. Hắn kỳ thật cũng không vui vẻ, nhưng hắn nhiều năm như vậy một cái người sinh sống, sớm đã quên đi tự trách, chỉ muốn có thể trở nên mạnh hơn. Đem tất cả không coi trọng hắn người dẫm tại dưới chân. Hắn nghĩ chính chứng minh so tất cả mọi người càng mạnh. Vì vậy, hắn cũng không muốn đối với cái này nói quá nhiều. Chỉ là lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là muốn ngăn ta, như vậy xuất kiếm đi. Ta Tây Linh nhất kiếm nếu là thua. Liền ngay tại chỗ giơ kiếm tự vẫn. Là lên buông thả liệng đền mạng. Tốt, rất tốt. Nghe vậy, thượng giã Dương Chân sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng nói, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi hôm nay có thể thắng ta, huynh đệ của ta sự tình, từ nay về sau, nhóm chúng ta liền xóa bỏ. Ha ha, tới đi, Tây Linh nhất kiếm ha ha cười lạnh một tiếng, lại là thân hình đứng nghiêm ở nơi đó, giống như là căn bản không có ý định muốn cùng thượng giã Dương Chân động thủ bộ dáng. Bạch, ma, thượng giã Dương Chân kiếm đã nắm ở trong tay. Từ xa nhìn lại, thượng giã Dương Chân trên thân kiếm quán chú 10 thành linh lực. tay áo không gió mà bay, toàn thân tràn đầy sát khí. Xem ra, hắn là dự định cùng Tây Linh Nhất Kiếm toàn lực đánh một trận. Ngươi vì cái gì không xuất kiếm? Thượng Giã Dương Chân nhíu mày trừng mắt Tây Linh Nhất Kiếm. Ha ha, Tây Linh Nhất Kiếm cười lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh mà nói. Bởi vì ngươi còn chưa xứng. Ngươi, Thượng Giã Dương Chân tức giận đến toàn thân phát run. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bởi vì nơi này là Lạc Hà nhà trọ, phàm là ở đây trước mặt mọi người ẩu đả người, đều sẽ lọt vào khu trục, mất đi Hỏa Long bảng tư cách dự thi. Ta cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Tây Linh Nhất Kiếm ngay tại lúc này còn có thể nói ra những lời này, hiển nhiên là không có đem Thượng Giã Dương Chân để vào mắt. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc tự mình có thể hay không sống mà đi ra nơi này. Rồi nói sau, Thượng Giã Dương Chân đương nhiên rõ ràng, công nhiên tại Lạc Hà trong khách sạn giới đấu sinh sự, nhất định sẽ nhận Thiên Kiếm Tông trách phạt, nhưng hắn có phụ thân là Tần Quốc công tước, địa vị cũng không so không có thực quyền Thiên Kiếm Tông tông chủ thấp. Coi như sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không sợ chút nào. Thế là, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng vung kiếm, hướng Tây Linh Nhất Kiếm xuất thủ. Chỉ nghe bá một tiếng, một đạo băng lãnh lạnh kiếm mang đột nhiên lóe lên. Thượng Giã Dương Chân toàn lực thi triển ra bóng đen 13 kiếm, cái gặp hắn thân hình mở ra, đột nhiên biến mất tại tất cả mọi người ngoài tầm mắt. Hắn người đi đâu? Người mặc dù không thấy, nhưng kiếm ảnh vẫn còn tại. Một kiếm huyễn 10 ảnh, nhìn qua chỉ là đơn giản hướng Tây Linh Nhất Kiếm đâm ra một kiếm, nhưng lại tại trong hư không huyễn hóa ra 10 đạo kiếm ảnh. 10 đạo kiếm ảnh phân biệt công hướng Tây Linh Nhất Kiếm quanh thân 10 nơi muốn hại. Một chiêu này mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không cường hoành, bốn bề hoàn toàn cảm giác không chịu được cuồng bạo kiếm khí, nhưng bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm kiếm khách cũng biết rõ, càng là loại này nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, càng là có thể hữu hiệu hơn thực hiện cận thân giết địch. Sát ý bao trùm tại Tây Linh Nhất Kiếm quanh thân, kia nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, kỳ thực bá đạo ngoan độc, kiếm hóa hư thực, trong thật có hư, trong hư có thật, bá bá bá, kiếm minh thanh âm thập phương mà đến, căn bản khó phân biệt nó vị. Tây Linh Nhất Kiếm bị bao phủ tại kiếm ảnh bên trong, bị đoàn đoàn bao vây, nghiễm nhiên không chỗ có thể trốn. Nếu là Tây Linh Nhất Kiếm không cách nào nhanh chóng phân biệt hư thực, sợ là bỏ mạc ở tại Thượng Giã Dương Chân chi thủ. Mà Tây Linh Nhất Kiếm vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ, lại là sắc mặt trang trọng mà nói, lên buông thả công tử, ngươi muốn vì huynh đệ ngươi báo thù. Ta có thể lý giải, ta cũng bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta, sợ là đời này cũng không có cái này cơ hội. Đang nói, chỉ nghe, keng, một tiếng, hắn chậm rãi đưa tay, trống rỗng tìm tòi, đúng là nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy Thượng Giã Dương Chân cổ tay. Nguyên bản biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài Thượng Giã Dương Chân lại một lần nữa hiện thân, mà vậy sẽ Tây Linh Nhất Kiếm vây quanh kiếm ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, Thượng Giã Dương Chân đối mặt một cái trong mắt mọi người Sơn Giã thôn phu, toàn lực thi triển ra bóng đen 13 kiếm, có thể nói là đánh cược lên buông thả gia tộc vinh quang cùng tôn nghiêm. Thật không nghĩ đến, không chỉ có không có thương tổn đến Tây Linh Nhất Kiếm mảy may, lại vẫn bị hắn dễ dàng như thế hóa giải. Tây Linh Nhất Kiếm cái này đơn giản khẽ vươn tay, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là chấn kinh ở đây tất cả lên buông thả gia tộc người. Muốn biết rõ, Tây Linh Nhất Kiếm có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt phân biệt ra được bóng đen 13 trong kiếm hư thực chi kiếm, đã coi như là rất không tầm thường tồn tại. Huống chi Thượng Giã Dương Chân trên tay quán chú 10 thành linh lực. Nếu là Tây Linh Nhất Kiếm tu vi tại Thượng Giã Dương Chân phía dưới, chỉ sợ vừa mới chạm đến Thượng Giã Dương Chân cổ tay, thủ trưởng liền sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Cũng trên thực tế, Tây Linh Nhất Kiếm căn bản lông tóc không thương. Ngươi, giờ phút này, Thượng Giã Dương Chân trên mặt chấn kinh, cùng lúc trước lên buông thả liệng chấn kinh là hoàn toàn đồng dạng. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, hắn rốt cục minh bạch, vì sao lên buông thả liệng sẽ như vậy mà đơn giản bị Tây Linh Nhất Kiếm một kiếm miểu sát. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Giờ này khắc này, Thượng Giã Dương Chân thậm chí đã đoán được tử vong. Lúc trước lên buông thả liệng bị miểu sát, cũng chính là bị Tây Linh Nhất Kiếm bắt lấy trường kiếm trong tay. Một màn kia, còn tại não hải, nhưng mà, đang lúc hắn sắc mặt ngưng trọng lúc, đột nhiên, Tô Phi đi tới Tây Linh Nhất Kiếm sau lưng, thản nhiên nói, Tây Linh Nhất Kiếm, Thượng Giã Dương Chân, nơi này là Cầm Kiếm Sơn phân viện, các ngươi muốn đánh nhau có thể, nhưng xin đừng nên ở chỗ này động thủ. Tô Phi vào lúc này đứng ra nói chuyện. Thứ nhất là không hy vọng Tây Linh Nhất Kiếm nhất thời thất thủ giết Thượng Giã Dương Chân. Bởi vậy bị Thiên Kiếm Tông theo Hỏa Long bảng lên xóa tên. Thứ hai cũng là không hy vọng Thượng Giã Dương Chân niên kỷ nhẹ nhàng như vậy mất mạng. Thật xin lỗi, Tô công tử, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, xin hãy tha lỗi. Tây Linh Nhất Kiếm nghe vậy, lập tức buông ra Thượng Giã Dương Chân cổ tay, quay người trở lại, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Hắn động tác này, hoàn toàn là đưa lưng về phía Thượng Giã Dương Chân. Có thể thấy được, hắn là thật một chút cũng không có đem Thượng Giã Dương Chân để vào mắt. Mà lại, sai người căn bản không phải hắn. Hắn vậy mà chủ động hướng Tô Phi nhận lầm. Có thể thấy được hắn khí độ phi phàm, cùng theo như đồn đại nói tới căn bản hoàn toàn khác biệt. Hừ, Thượng Giã Dương Chân rốt cục miễn trừ tử vong nguy cơ. Phẫn nộ thu kiếm, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, chính là mang theo hắn người, giận dữ rời đi Cầm Kiếm Sơn phân viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.